Vô Thượng Sát Thần, chương 2483 Thế Cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt Tiêu Phàm nghênh ngang đi vào Đế Huyết Thành, hắn biết rõ, đi qua vừa mới sự tình, hẳn không có cái gì không có mắt dám đến tìm hắn phiền toái. Làm Tiêu Phàm bóng lưng biến mất ở cuối con đường, đoàn người cái này mới lấy lại tinh thần, mà Tử Dương Kinh Hồng từ lâu không thấy bóng dáng. Đoàn người cũng biết rõ, đổi lại là bọn họ trơ mắt nhìn xem bản thân thuộc hạ bị người sát quang, đoán chừng cũng không có bất luận cái gì mặt mũi lại lưu ở nơi này. Thần tử, người này thật như vậy cường đại, liền Tử Dương Kinh Hồng đều bị kinh hãi. Đám người bên trong Tu La tộc một cái tu sĩ truyền âm nói. Không phải hắn quá mạnh cũng không phải Tử Dương Kinh Hồng bị kinh hãi, mà là Tử Dương Kinh Hồng không muốn bại lộ tất cả thủ đoạn mà thôi, cái này Đế Huyết Thành vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thần Vô Tâm lắc lắc đầu. Vậy hắn liền trơ mắt nhìn xem bản thân thuộc hạ bị giết sao? Một cái khác Tu La tộc tu sĩ nói, bọn họ vốn liền là pháo hôi, chết một nhóm, còn có một nhóm. Thần Vô Tâm lơ đễnh nói, sáu cái Tu La tộc tu sĩ không có trả lời, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi mỗi người đều là bất tử chi thân, lo lắng cái gì? Thần Vô Tâm nhìn ra mấy người trong lòng lo lắng, trầm giọng nói. Vì thần tử đại nghiệp chúng ta sẽ không tiếc. Sáu người một cái cơ linh, vội vàng biểu hiện trung tâm. Trước cùng ta vào thành, lần này, muốn giết chết hắn, đoán chừng càng thêm dễ dàng. Thần Vô Tâm hài lòng gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát cơ. Công tử là muốn liên thủ Tử Dương Kinh Hồng. Sáu người ánh mắt sáng lên, thần Vô Tâm không có trả lời, hiển nhiên xem như chấp nhận. Mà lúc này, Đế Huyết Thành cửa thành phát sinh tất cả nháy mắt truyền ra đến, nghiền sát Tử Dương Kinh Vân, bại lui Tử Dương Kinh Hồng sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Bất quá Tiêu Phàm lại không có quan tâm những cái này, bọn họ ba người đi vào Đế Huyết Thành tùy ý tìm một gian tử lâu tuyển một cái 10 phần không đáng chú ý gần cửa sổ nơi hẻo lánh tọa hạ. Tiêu Phàm bọn họ trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này bách sát chiến trường, 1000 năm mở ra một lần, có thể Đế Huyết Thành bên trong công trình lại cùng ngoại giới thành trì không có cái gì khác nhau. Bất quá mới tới Đế Huyết Thành, bọn họ tự nhiên muốn đem nơi này quy củ tìm hiểu rõ ràng, đừng đến lúc đó bị người tính kế mà hồn nhiên không biết. Mấy vị khách quan, xin hỏi cần chút gì? Một cái tiểu nhị đi tới, một mặt hòa khí nhìn xem Tiêu Phàm ba người nói, khi thấy một bên bạch ma lúc đáy mắt lóe qua một vòng dị sắc. Giờ phút này bạch ma cũng đã biến thành 1 mét lớn nhỏ, nhìn qua không uy phong như vậy, nhưng ở nơi này cơ hồ chỉ có nhân tộc Đế Huyết Thành, vẫn là 10 phần dễ thấy. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lôi Viên Vương liền lấy ra một mai càn khôn giới ném cho tiểu nhị nói. Chúng ta mới đến, cho chúng ta nói một chút cái này Đế Huyết Thành quy củ. Có ngay, tiểu nhị quét trong càn khôn giới một cái tức khắc nét mặt tươi cười như hoa. Đế Huyết Thành quy củ không nhiều, chỉ là nội thành không cho phép chém giết, nếu không sẽ chụp tới quân công trị, mấy vị gia muốn biết rõ cái gì, tiểu nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Điểm này Tiêu Phàm bọn họ cũng đã rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không ở cửa thành giết Tử Dương Kinh Hồng. Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Đế Huyết Thành là Tử Dương cổ vực chiếm lấy sao? Làm sao có thể Tử Dương cổ vực mặc dù cường đại, nhưng còn không đủ để chiếm lấy cả tòa Đế Huyết Thành. Tiểu nhị nghĩ đều không nghĩ liền nói. Chắc chắn mấy vị gia là vừa mới vào thành gặp được Tử Dương gia tộc người A, Đế Huyết Thành hết thảy có 4 tòa cửa thành, bị tứ đại cổ vực chiếm cứ. Ngoại trừ Tử Dương cổ vực bên ngoài, còn có Huyền Nguyệt cổ vực, Huyết U cổ vực cùng Thái Võ cổ vực, phàm là vào thành người, đều phải hướng bọn họ giao nạp thần thạch. Đương nhiên, Vạn La Đế vực người ngoại lệ, dù sao, cái này tứ đại cổ vực vốn liền lệ thuộc về Vạn La Đế vực, bọn họ không dám làm khó Vạn La Đế vực người. Nói đến đây, tiểu nhị trên mặt lóe qua một tia ngạo nhiên, không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn liền là Vạn La Đế vực tu sĩ. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nhìn đến, bản thân vẫn sẽ gặp gỡ Huyền Nguyệt cổ vực người A, các ngươi cái này từ lâu là một mực mở ở bách sát chiến trường sao? Tiêu Phàm lại hỏi, cái này tiểu nhị rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, dựa theo lẽ thường tới nói, là không thể nào tiến vào bách sát chiến trường. Không phải, nhỏ là Vạn La Đế vực người, ở bách sát chiến trường mở ra trước đó, trước giờ 3 năm tiến nhập nơi đây, vì thiên hạ tu sĩ cung cấp viện trợ. Tiểu nhị giải thích nói, ta nhớ kỹ thái cổ cổ vực là cổ gia người A. Tiêu Phàm buồn bực nói. Vừa nhắc tới cổ gia Tiêu Phàm liền nhớ tới cổ Nhược Trần, một mực không tranh quyền thế cổ Nhược Trần đột nhiên muốn tiến vào bách sát chiến trường, 8-9 phần 10 cùng thái võ cổ vực có quan hệ. Không sai, cổ gia Vạn Bảo Các cho dù phóng tầm mắt Vạn La Đế vực cũng là đứng hàng tên hiệu buôn, Đế Huyết Thành đều có Vạn Bảo Các phân các. Tiểu nhị 1 năm 1 10 nói ra, Đột nhiên, hắn con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, nhìn thấy bốn phía không người, lập tức nói nhỏ. Mấy vị gia các ngươi nếu như gặp gỡ cái khác tam đại cổ vực người còn khá một chút, nếu như gặp gỡ huyết u cổ vực người, nhất định muốn cẩn thận. À tại sao, Tiêu Phàm ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này huyết u cổ vực còn có lớn địa vị hay sao? Các ngươi không biết huyết u cổ vực là Tu La tộc A, bọn họ mặc dù là nhân tộc nhưng thể nội huyết mạch thiên sinh hàm chứa lệ khí, bọn họ những người này đều khó nghe lời nói. Tiểu nhị hít sâu một cái nói, trong giọng nói đều là kiêng dè. Tu La tộc, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên Thần Vô Tâm. Lập tức trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười, bản thân thứ nhất bách sát chiến trường, liền đắc tội huyết u cổ vực cùng Tử Dương cổ vực, nếu như bị người nhận ra thân phận, đoán chừng Huyền Nguyệt cổ vực người cũng sẽ không buông tha bản thân. Về phần Thái Võ cổ vực cũng ẩn ẩn nhường hắn cảm thấy có chút bất an, hắn luôn cảm giác Cổ Nhược Trần cùng Cổ gia cũng không phải mặt ngoài đơn giản quan hệ. Nếu như Cổ Nhược Trần cùng Thái Võ cổ vực người trở mặt, vậy hắn Tiêu Phàm nhất định là sẽ đứng ở Cổ Nhược Trần một phương. Kể từ đó, chẳng phải là bản thân có thể cùng tứ đại cổ vực là địch. Chỉ là ngẫm lại Tiêu Phàm cũng cảm giác áp lực, nếu là cổ thần cảnh còn tốt, một phần vạn tứ đại cổ vực có thần vương cảnh cường giả tiến vào, vậy liền phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, sư tôn thân làm Tu La vương tộc tộc trưởng, hẳn là cũng là đến từ cái kia huyết u cổ vực, nhìn đến, có thời gian muốn đi một chuyến huyết u cổ vực mới được. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần Vô Tận mặc dù chết rồi, nhưng là Tiêu Phàm vẫn là muốn đi Thần Vô Tận gia tộc nhìn xem, dù sao, Thần Vô Tận liền chết thời điểm, đều còn đang vì các ngươi tộc suy nghĩ. Mấy vị gia, còn có vấn đề khác à, muốn hay không ăn chút uống chút? Tiểu nhị thanh âm đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Cái cuối cùng vấn đề, quân công bài ở cái kia nhận lấy. Tiêu Phàm lại hỏi, mấy vị gia dọc theo con đường này đi thẳng, cuối cùng liền sẽ nhìn thấy một tòa quân công điện, trong đó liền có thể nhận lấy quân công bài, chỉ cần báo danh tự cùng địa vực liền có thể. Tiểu nhị giải thích nói, dừng một chút tiểu nhị lại nói, đúng rồi, nếu như mấy vị gia quân công chỉ có thể lên bảng, vạn la đế vực phạm vi bên trong đều sẽ dương danh, đây chính là một cái tốt đẹp cơ hội. Vậy liền đa tạ cho chúng ta tùy ý lên một bàn thịt rượu a, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Dương danh lập vạn, Tiêu Phàm hắn cũng không như thế nào nghĩ qua, hắn hiện tại lo lắng là U Vân Phủ đám người, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đám người, nghĩ đến cũng khả năng tiến nhập đế huyết thành. Không bao lâu, một bàn mỹ vị thịt rượu liền chiếm cứ lấy cả cái bàn, đi đến Tiêu Phàm bọn họ dạng này cảnh giới, đã sớm có thể tích cốc bất quá nếu đã tới, vậy liền hảo hảo thể vị một cái bách sát chiến trường sinh hoạt cũng coi như không uổng công chuyến này. Lăn ra, còn dám đến thần đan cắt lão tử diệt ngươi. Đang lúc mấy người ăn như gió cuốn thời điểm, một tiếng quát lớn vang lên, băng lãnh sát khí bao phủ hư không, liền Tiêu Phàm bọn họ đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Cách chương.